phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 4 chương 302, càng đánh càng không mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính ngươi phải giữ mồm giữ miệng, nếu như có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi qua. Tiểu Mê đã nói tiểu tuệ kia không có võ công, để ột nha đầu không võ công đi theo bên người Lộ Nhi, nếu xảy ra chuyện gì sẽ không thể chiếu cố được. Có lẽ vương gia thật sự để ý nàng ta, hắn sẽ phái rất nhiều thị vệ bảo vệ nàng. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, nhiều khi có ảnh hưởng nhất thường thường đều là người bên cạnh nàng. Không thể xem thường thiếp thân nha đầu, trong thời khắc quan trọng tác dụng của các nàng thật không nhỏ. Ô ô, khẽ che đôi môi sưng đỏ, nhìn nam nhân trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, kế hoạch đầu tiên của Lộ Nhi tuyên bố thất bại. Ai nói vương tử có thể đánh thức công chúa bằng nụ hôn? Đó là chuyện cổ tích, đó là gạt người a, mà nàng, không nghĩ tới mình lại ngu ngốc tin như vậy. Đáng chết, tại sao lại thế? Chẳng lẽ nàng không phải là công chúa của hắn? Nhưng cũng không đúng nha, nàng từ hiện đại xa xôi xuyên qua, mặc dù biết không ít người đẹp trai, nhưng... nhưng người nàng thân thiết hơn, có cảm giác hơn, cũng chỉ có một mình hắn. Hiền vương, có lẽ từ khi mới bắt đầu, Lộ Nhi xác định chàng chính là một nửa của Lộ Nhi. Nhưng nàng không đánh thức được hắn. Lộ Nhi tình nguyện tin tưởng, chuyện xưa chính là chuyện xưa, đều là gạt người. Ồ ồ, úp sấp trên người Hiên Vương, Lộ Nhi thương tâm khóc. Kế hoạch đầu tiên rốt cục thất bại, vậy thì phải thực hiện kế hoạch bước thứ hai. Nhưng nàng cố gắng tự thực hiện bước thứ nhất vẫn thất bại, Lộ Nhi rất lo lắng, bước thứ hai có thuận lợi hay không, có thể thành công hay không. Xuất sư vị thiệp thân tiên tử trải qua thất bại lần trước, nàng phát hiện nàng không giống như trong truyền thuyết càng đánh càng mạnh, ngược lại là đối với cái gì cũng không có lòng tin. Đỗ Phủ làm điếu thi nhớ Khổng Minh trong bài, Thục Tướng, Cách Chương.